Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chết không câm miệng. 1/4. Đường Xương lúc về đến nhà đã là hơn 2 giờ sáng. Bạch Tinh Tinh ngay lập tức từ ổ chó bên trong chui ra, cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện người. Phát hiện là Đường Xương sau ngoác ngoác cái đuôi. Là Đại Ma Vương. Mau trở về. Một lần nữa tiến vào ổ chó. Làm bộ không nhìn thấy. Đường Xương có một mảnh bầm tím. Quấn băng vải. Rất đau. Cũng may hiện tại là mùa đông. Chỉ cần cẩn thận chút. Có thể giấu giếm được Tương Ninh tỷ. Miễn cho dậy các nàng lo lắng. Đơn giản tẩy rửa sau trở về phòng ngủ. Trải qua đường Quả Nhi gian phòng lúc. Do dự dưới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rèm cửa sổ để lại một cái khe, có ánh trăng chiếu vào, rơi vào hồng nhạt trong phòng công chúa. Ánh trăng dập dờn, rất mộng ảo, dựa vào ánh trăng có thể nhìn thấy trên giường nhỏ nhô lên một cái gò núi nhỏ. Một đồ vật nhỏ nằm trong chăn, Tiểu Chư Chư đêm nay một mực chờ đợi hắn trở về. Đến sắp tới 11 giờ mới ngủ, dưới chân có cái đồ vật nhỏ. Là Bạch Tinh Tinh đến rồi. Chó con vừa nãy xuyên về ổ chó. Nhưng nhìn thấy Đường Xương mở ra đường Quả Nhi cửa phòng. Hết chức trách lại chạy ra. Đại Ma Vương có thể hay không hãm hại tiểu công chúa. Gâu Tương Đương nhìn kỹ rồi Tương Đương mài răng. Chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù sẽ chết. Đường Xương một lần nữa đem đường Quả Nhi cửa phòng đóng lại. Đối bên chân Bạch Tinh Tinh nói. Trở về ngủ đi. Mù bận tâm Tương Đương, Bạch Tinh Tinh ở trong bóng tối vui sướng nhảy nhót một hồi. Như một làn khói xuyên trở về nó ổ nhỏ. Hù chết cẩu rồi. Cho rằng ngày hôm nay muốn treo. Đại Ma Vương không phải ngoài miệng gọi gọi. Tiểu chủ nhân đã nói thật nhiều Đại Ma Vương chỗ kinh khủng. Chó con mới 1 tuổi rưỡi đây. Không sống đủ Tương Đương Đường Xương trở về phòng. Mở đèn, cởi quần áo sau. Đứng ở trước gương kiểm tra phần lưng băng vải. Ở đường kim nơi đó đã chùi rồi thuốc. Đang muốn sẽ không ảnh hưởng đến thứ 7 plasma ca trận đấu. Hắn nhưng là muốn tham gia 16 tấc đặc biệt tổ. Đột nhiên nghe được từng trận tiếng hít thở. Đường Xương cho rằng là ảo giác. Tiếp nghe có người vươn mình âm thanh. Hắn trên giường có người. Nhẹ nhàng đi tới quan sát. Phát hiện trong chăn đúng là có cái đồ vật nhỏ dáng vẻ. Phình, vén ra một góc, liền nhìn thấy một cái Tiểu Chư Chư đang nằm ở bên trong. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, đang ngủ say đây. Y dài, vừa nãy đường Quả Nhi trong phòng trên giường nhỏ không cũng là phình sao? Tiểu Chư Chư không có ngủ say, nghe được động tĩnh liền tỉnh rồi. Cùng Đường Xương mắt to chừng mắt nhỏ, Tiểu Chư Chư xoa xoa con mắt. Mơ hồ không rõ nói. Ồ, ừ, Tiểu Xương ngươi mặc yếm nhỉ? Ồ Tương Đương, Đường Xương cúi đầu vừa nhìn. Hắn để trần cánh tay. Trước ngực phía sau lưng quấn băng vải. Ở tiểu hài tử xem ra cùng mặc yếm gần như. Đường Xương đem chăn một che. Một lần nữa đem Tiểu Chư Chư che ở bên trong. Vội vã mặc vào áo ngủ. Mới vừa mặc vào. Tiểu Chư Chư liền đá một cái bay ra ngoài chăn. Chui ra, ăn mặc màu xanh lam gấu trúc nhỏ áo ngủ, trong lồng ngực ôm đường Tiểu Quả, còn buồn ngủ nhìn Đường Xương, giương tay cầu ôm ôm, trải qua buổi tối hiểm ác một màn, giờ khắc này một cái mềm manh tiểu thiên sứ cầu ôm ôm. Đường Xương cảm giác tâm đều muốn hóa, lúc này đem Tiểu Chư Chư ôm vào trong ngực, Đường Xương là phía sau lưng đau, không phải trước ngực. Sở dĩ đem Tiểu Chư Chư ôm vào trong ngực cũng không nhiều đau. Hơn nữa Tiểu Chư Chư mềm mại, thịt thịt, ấm áp, cái kia cảm giác thực sự là cực tốt đẹp. Đường Xương vừa ôm Tiểu Chư Chư, vừa trách nằm ở trên giường, che lên chăn, nhưng chớ đem Tiểu Hài Tử đông cảm mạo rồi. Tiểu Chư Chư chen ở trong lồng ngực của hắn, đẩy một cái, không an phận, chân nhỏ nghĩ giá đáo trên người hắn đến. Nhưng giá 2 lần không thành công. Nàng chân quá ngắn. Sự thực này thật tàn khốc a Tương Đương cuối cùng chỉ có thể chân trái dựng chân phải. Chính mình dựng chính mình. Tiểu Xương, ngươi tối nay đi đâu rồi nha? Đường Quả Nhi chờ ngươi thật lâu ư, ta đi ra ngoài làm việc. Ngươi làm sao ngủ thẳng ta trên giường rồi? Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Đây là tiểu công chúa giường, mới không phải ngươi. Ha, Đường Xương trái phải nhìn một vòng, xác nhận là gian phòng của mình. Không đi sai, làm sao liền biến thành tiểu công chúa giường rồi? Này rõ ràng là của ta giường. Người nghĩ chiếm lấy giường của ta. Quá phận quá đáng rồi. Người chiếm lấy người của ta. Còn muốn chiếm lấy giường của ta. Ta muốn đánh ngươi rồi tương đương. Đường Quả Nhi hai tay vội vã chống lại Đường Xương lòng bàn tay. Đừng đánh đừng đánh. Ai nha. Luân gia là muốn chở ngươi về nhà mà. Nàng bị Hoàng Tương Ninh áp lên phía sau giường. Giả bộ ngủ một trận. Sau đó để Trần Chân đứng ở sau cửa nghe trộm động tĩnh bên ngoài. Xác định ba ba mụ mụ đều ngủ. Nàng mới lặng lẽ mở ra một cái khe cửa quan sát. Tiến một bước xác định sau khi an toàn. Chuẩn bị chạy tới Đường Xương gian phòng. Nhưng trước đó, nàng cơ linh đem Đường Tiểu Đường nhét vào trong chăn giả trang nàng. Lại vất vả kéo ra một tia rèm cửa sổ. Đi cả nhắc nằm nhoài trước cửa sổ nhìn Tiểu Xương trở về không. Làm xong những này sau, Đường Quả Nhi mới rón ra rón rén trượt vào Đường Xương gian phòng. Tiến vào trong chăn ngủ, nghĩ thầm như vậy Tiểu Xương vừa về nàng liền có thể biết. Không cần lo lắng ngủ đến quá nặng tỉnh không đến. Quả nhiên, Đường Xương vừa về nàng liền tỉnh rồi. Đem Tiểu Xương bắt tận tay dây tận mặt. Người vẫn chờ ta về nhà nhỉ. Ca ca lại không phải tiểu hài tử. Sẽ không ném. Người yên tâm đi, Đường Quả Nhi chi lên đầu nhỏ, nói, lại không phải chỉ có tiểu hài tử mới sẽ đi lạc. Người lớn cũng sẽ nha, buổi tối như thế lạnh, cảm mạo sẽ chảy nước mũi. Tiểu Xương ngươi sinh bệnh có thể làm sao bây giờ? Đường Xương đem đầu nhỏ của nàng nhấn xuống, hai người mặt đối mặt nằm trên gối. Nữ tử này mắt to, dài lông mi, là chỉ mắt to quái cùng lông mi tinh. Tốt. Ta nhớ kỹ Đường Quả Nhi lời nói. Sau đó muốn rất sớm về nhà. Không còn nửa đêm ở bên ngoài. Tiểu Chư Chư lại đem đầu nhỏ chi lên. Gào to nói. Ba ba nói ngươi ở làm đại sự. Là đại sự gì nha? Ta làm ra là việc nhỏ sao? Đường Xương đem đầu nhỏ của nàng lại lần nữa nhấn xuống. Ta làm ra không phải đại sự. Đại sự là chơi với ngươi đây. Ha! Tiểu Chư Chư lần này nửa người đều chi lên. Nháy mắt to nói. Ta muốn xem điện thoại di động. Đường Xương. Sigma. Làm sao như thế đột nhiên? Đề tài chuyển đổi quá nhanh đi. Ngủ một chút. Thật trễ rồi. Ồ. Vừa nãy ngươi không phải xuyên cái yếm sao? Cái yếm đây. Cho ta nhìn một chút. Hi hi hi hi tương đương. Đề tài tại sao lại chuyển tới cái này? Chuyển quá nhanh đi. Tiểu Chư Chư vẩy Đường Xương áo ngủ. Bị Đường Xương nắm lấy tay nhỏ. Người xấu hổ hay không nha? Ca ca là nam hài. Người là nữ hài. Thành thật một chút. Nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Kỳ thực chính là sợ bị phát hiện trên người băng vải. Muốn cho Tiểu Chư Chư nhìn thấy. Khẳng định trước kia lão Đường gia đều biết. Bao quát hai vị đại nhân cùng rất nhiều động vật nhỏ con rối nhỏ. Tiểu Chư Chư cười hì hì nói, liếc mắt nhìn mà, liếc mắt nhìn mà, liền cho tiểu hài tử liếc mắt nhìn rồi, cũng sẽ không đoạt ngươi cái yếm. Hừ, ta cũng có, so với ngươi đẹp đẽ, ngươi màu trắng, tiểu bảo bảo chính là hồng nhạt lợn nhỏ, siêu cấp đáng yêu, hồng nhạt lợn nhỏ Đường Xương xem qua, xác thực rất manh, Tiểu Chư Chư vừa nói, vừa lén lén lút lút đưa tay. Đường Xương đưa nàng trấn áp. Đừng như vậy. Ngươi là cô gái. Rụt rè một điểm có được hay không? Ca ca thẹn thùng không được. Chúng ta ngủ đi. Đến. Bé ngoan nằm xong. Ca ca ôm ấp có phải là đặc biệt ấm áp? Đặc biệt có cảm giác an toàn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.